Chương 323, Chiến. Bạch Cốt Giá thái độ rất là kiên quyết, không có chút nào lượn vòng chỗ trống. Bởi vì cái gọi là thuận người xương, nghịch người vòng, chỉ cần Giao Nương lão phụ nói ra một chữ không, như vậy Giao Hợp Cung ngày mai nhất định dẫn tới diệt tông họa. Chỉ gặp Giao Nương lão phụ bị Bạch Cốt nói ra lời nói khí run rẩy, cặp kia quái nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Cốt Giá, trong đó đều là tức giận. Giao lão phụ, bày ở trước mặt ngươi hai con đường, ngươi có thể tự chọn thứ nhất. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, chớ có bắt ngươi Giao Hợp Cung đệ tử sinh mệnh nói đùa. Hai tông một khi khai chiến, cũng không chỉ là chết mấy người đơn giản như vậy. Bạch Cốt lần nữa cho Giao lão phụ tạo áp lực, cường thế lời nói ong ong lộ ra vô thượng bá đạo. Thôi hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Giao Nương lão phụ ưu hoán thở dài, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Việc đã đến nước này, dung không được Giao Nương lão phụ mở miệng cự tuyệt. Chính như Bạch Cốt nói, một khi hai tông khai chiến, nhất định có nhất phương tông hủy người vong. Mà bị hủy diệt tông môn, nhất định là lão phụ Giao Hợp Cung. Nếu là đổi lại lúc trước, Giao Nương lão phụ dẫn đầu Giao Hợp Cung đệ tử còn có đánh với kiếm tông một trận chi lực, cho dù là vị này Bạch Cốt lão tổ tu vi cao hơn nàng hai sao, lão phụ vậy có lòng tin nàng Giao Hợp Cung chưa hẳn thất bại. Nhưng bây giờ kiếm tông đa xưa đâu bằng nay, tông đệ tử trong môn phái nhiều đến hơn vạn, huống hồ hai ngày trước lại thu gộp Hỏa Vân Tông, càng làm cho kiếm tông thực lực tăng lên số cấp độ. Tục ngữ nói, tốt hổ nan địch một đám sói, coi như Giao Hợp Cung bên trong nữ tu, tu vi đều là cổ linh nhân ngũ tinh trở lên, đối mặt thế lực khổng lồ kiếm tông, Giao Hợp Cung vẫn là không có mảy may phần thắng. Tốt, đã ngươi đáp ứng xuống. Như vậy chờ đến thiên kiếp vừa kết thúc, chúng ta liền vọt vào Hạnh Hoa Trấn. Ta phụ trách kích giết cái kia tam tinh cổ linh sư, mà ngươi chỉ cần kiểm chế lại tứ giai vương giả yêu thú, vì ta tranh thủ thời gian ba cái hô hấp là có thể. Bạch Cốt ngữ điệu lộ ra rất là hưng phấn, tựa như Giao lão phụ thuận theo để hắn rất là vui vẻ đồng dạng. Ta chuyện xấu nói trước, đó là một chỉ có thể diệt sát cửu tinh cổ linh hậu vương giả yêu thú. Ta không dám hứa chắc có thể kiểm chế lại nó ba hơi, nhưng ta hội đem hết khả năng giúp ngươi. Giao lão phụ mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói. Không sao, tại ngươi bại lui thời khắc, ta đã đem cái kia tam tinh cổ linh sư giết. Bạch Cốt lộ ra cực kỳ tự tin, tựa như thật có năm chắc có thể đem Tiêu Vân một kích diệt sát. Hai người nói chuyện với nhau rất nhanh, cũng chính là ngắn ngủi ba bốn hơi thở thời gian, liền đánh thành nhất trí tại thiên kiếp hoàn tất về sau, trong nháy mắt xông vào Hạnh Hoa Trấn. Mà giờ khắc này, theo hai người mưu đồ bí mật nói chuyện với nhau, Hạnh Hoa trong trấn vậy phát sinh biến hóa. Chỉ gặp không ngừng quật thiên hà roi điện, trước trước nối liền trời đất, bây giờ đa chỉ có dài trăm trượng. Roi điện thu nhỏ cũng không phải là năng lượng hao hết, mà là sinh sinh bị thiên hà phản lực kích sáng tạo bố trí. Roi điện nhỏ đi, Tiêu Vân thi triển ra cái kia đạo thiên sông, vậy có biến hóa rất lớn. Chỉ gặp hiện tại thiên hà đà không còn dọc theo 10 dặm xa, chỉ là tồn tại ở Tiêu Vân trên đỉnh đầu, biến thành chỉ có 30 mét đầm nước. Thiên kiếp có linh, lần lượt quật oanh kích đều không thể để thiên hà vỡ vụn, đã triệt để chọc giận thiên kiếp. Chỉ gặp cái kia cự thủ chỉ còn lại hai ngón tay, đồng nhiên kéo một cái dài trăm trượng lôi điện, tại hai ngón tay đa y lư cờ đẻ xuống, dài trăm trượng lôi điện lần nữa dung hợp, cuối cùng trở thành một đoàn lôi cầu. Tại lôi cầu thành hình một sát na, hai ngón tay đồng nhiên hướng phía dưới vung lên, cái kia trăm trượng đại lôi cầu đột nhiên đánh phía dưới thiên hà. Thoáng chốc, một cỗ kinh thiên lực va đập hướng về bát phương oanh ra. Tại cái này cỗ cường đại đập đến lực phá hoại dưới, Hạnh Hoa Trấn triệt để trở thành một vùng phế tích. Nhưng Hạnh Hoa trong trấn có như vậy một chỗ, thì là truyền ra tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang, đó chính là Tiêu Vân lúc trước băng phong Duyên Lai khách sạn. Chỉ gặp Duyên Lai khách sạn bên ngoài tầng băng, tức thì xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách. Ngay tại vết rách càng ngày càng nhiều, mắt thấy muốn vỡ vụn lúc, trong tầng băng đầu kia đường kẽ xám trong nháy mắt đầu đôi tương liên, tạo thành một cái cực đại màu xám vòng tròn. Tại màu xám vòng tròn ra hiện sát cái kia, trong đó lập tức tản ra chín đạo quan mang, trực tiếp tựa nở dê hoành tơ y lực đạo hút vào lưu mệnh trận bên trong, sau đó lần nữa biến thành màu xám sợi tơ, trở về đến trong tầng băng. Lại nhìn Tiêu Vân chỗ hố sâu chỗ, bị hai ngón tay nện xuống lôi cầu đã sụp đổ, mà thủ hộ Tiêu Vân 30 mét thiên hà đầm nước, cũng theo đó hư hào triệt để tiêu tán. Tại thiên hà tiêu tán thời khắc, phía dưới Tiêu Vân lập tức phun ra ba ngụm máu tươi. Hiển nhiên là bởi vì thiên hà vỡ vụn, bị phản phệ chi lực thương không rõ. Nhưng mà, thiên kiếp căn bản vốn không cho Tiêu Vân thở dốc cơ hội. Ngay tại thiên hà tiêu tán một sát na, phía trên còn sót lại hai ngón tay cự thủ, lần nữa hướng về Tiêu Vân vô xuống. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia sơn con ngươi màu đen đại phóng hàn mang, lập tức tay phải vỗ túi càn khôn, lập tức thả ra tứ giai vương giả đỏ tinh yêu. Cho ta đánh nát nó. Tiêu Vân nhìn hằm hằm trên không hạ xuống bàn tay, lúc này đối đỏ tinh yêu hạ thông sổ tờ hành kích chỉ lệnh. Lại nhìn rơi vào Tiêu Vân bên cạnh đỏ tinh yêu, nắm đấm ở trước ngực đánh hai lần, sau đó trực tiếp vọt lên huy quyền, hướng về phía trên cự thủ hành kích mà đi. Thoáng chốc, cả hai đụng vào nhau lực trùng kích, thúc đẩy thiên địa cũng vì đó run lên, tiếng vang càng là chuyển ra trăm dặm xa. Lại nhìn phía trên cự thủ, tại tứ giai vương giả đỏ tinh yêu hành kích dưới, trên lòng bàn tay vết dạn lần nữa nhiều gấp đôi. Cây kia hơi hiện nát văn ngón trỏ, vờ ơ ý ma vậy ầm ầm hỏng mất. Mà cùng cự thủ đụng chạm đỏ tinh yêu, thân giữa không trung kịch liệt nhoáng một cái, hung hăng rơi xuống. Cái này ngắn ngủi giao phong, cự thủ nát một ngón tay, mà đỏ tinh yêu vậy đã mất đi sức tái chiến, bị cự thủ vô xuống rơi xuống. Đỏ tinh yêu là tứ giai vương giả yêu thú, là một chỉ có thể chiến thắng cựu tinh cổ linh hậu yêu thú. Nó cùng cự thủ đôi kia kích, lẽ ra không nên là như thế này kết quả. Nhưng bây giờ đỏ tinh yêu thực lực, còn chưa đứng tại tứ giai yêu thú loại đỉnh phong. Nó bây giờ vẫn còn khi còn bé, chỉ có thể chiến thắng thấp một cái cấp độ cựu tinh cổ linh tướng. Đối với cái này, Tiêu Vân cũng có thể tiếp nhận đỏ tinh yêu bại lui kết quả. Nhìn xem rơi xuống phía dưới đỏ tinh yêu, Tiêu Vân trong mắt dần hiện ra thương tiếc, lập tức đối đỏ tinh yêu vung tay lên, phát tiết ra một đạo nhu hòa linh lực, tựa nở dê đỏ tinh yêu vững vàng tiếp nhận. Nhanh chóng kiểm tra một hồi đỏ tinh yêu thương thế, Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia u ám con ngươi đại phóng vô tận hung quang. Giờ phút này, tại Tiêu Vân phẫn nộ hung mang nhìn soi mói, chỉ còn lại một cây ngón tay cái cự thủ lần nữa vô xuống. Hứ ngươi chỉ không quá thừa xuống một cây ngón cái, lại còn si tâm vọng tưởng diệt sát ta. Tiêu Vân tựa nở dê thụ thương đỏ tinh yêu thu nhập túi càn khôn, sau đó tay phải vung lên ở giữa, trong tay nhiều hơn một thanh màu đỏ sẫm đại đao. Đao này, chính là chiến yêu đao. Tại chiến yêu đao ra hiện sát cái kia, Tiêu Vân trên thân lập tức tản ra một cỗ tàn bạo vương giả yêu khí. Cùng lúc đó, cổ thiên đại lục viêm hỏa quốc trên không, vậy lặng yên xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít dây đỏ. Cũng liền tại Tiêu Vân tựa nở dê chiến yêu đao xuất ra một sát na cái kia, viêm hỏa quốc bên trong vô luận chỗ ở chỗ nào yêu thú, nhao nhao ngẩng đầu đối trời phẫn nộ tê giống lên. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.